Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, đây là hiệu ứng đặc biệt à, quả cầu lửa này từ đâu ra vậy? Ôi mẹ ơi, ngọn lửa lớn thế này, chẳng khác gì lò hỏa thiêu. Đại sư Tần liệu có thoát được không? Đại sư lợi hại như vậy, lại biết điều khiển nước, chắc chắn sẽ ra được thôi. Mọi người đừng lo, hồi hộp quá, tôi không biết đại sư có sợ lửa không, nhưng tôi biết chắc chắn quần áo của đại sư sợ lửa. Không mất xu nào mà được xem phim bom tấn, lần này lời to rồi. Ông bạn trên kia, chắc chắn ông cần thuốc rồi đấy. Cư dân mạng miệng thì nói bông đùa, nhưng trong lòng lại hồi hộp hơn ai hết. Tuy nhiên, điều họ lo lắng không hẳn là liệu Tần Nhan Kim có bị lửa thiêu hay không. Ở bên kia ngọn lửa, nữ phù thủy mặc áo choàng đen hiện rõ vẻ đắc ý và khinh thường. Bà ta từng nghĩ vị đại sư được người người ngưỡng mộ này có thể mạnh đến đâu. Hóa ra chỉ là hữu danh vô thực, chỉ một chiêu của mình đã đủ hạ gục đối phương, đúng là chẳng đáng gì. Tiên đỉnh chân nhân thì ra vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất hai tay đã siết chặt tay ghế, đến mức tay vịn bằng gỗ bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Còn Sở Hoài thì vẫn giữ vẻ thản nhiên như thường. Hắn thực sự rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối không hề lộ ra vẻ hoảng hốt. Không chỉ vậy, hắn còn hạ giọng trấn an cư dân mạng. Mọi người đừng lo, Tần đại sư sẽ không sao đâu. Ngay cả tà linh đáng sợ như vậy cô ấy còn xử lý dễ dàng, làm sao lại bị vài đám lửa tầm thường này làm khó. Nhìn kia, trong đống lửa có gì đó. Trời ơi, cái vòng xoáy này quen quá. Hình như là âm dương môn hiệu Tần đại sư. Ha ha, lửa cũng bị hút vào âm dương môn rồi. Tần đại sư không định thiêu cháy âm phủ đấy chứ. Mấy anh lính cứu hỏa mà thấy được, chắc cũng muốn cái thiết bị này. Nhưng tất nhiên, miễn là không có quỷ thoát ra từ trong đó. Đúng như những gì cư dân mạng nhìn thấy. Ngọn lửa dữ dội, khói đen cuồn cuộn. Đột nhiên một cánh cửa âm dương hiện ra, hút toàn bộ lửa và khói vào bên trong. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa tắt ngấm, màn sương dày đặc cũng tan biến. Những tà vật vừa thoát ra từ chiếc chuông điên cuồng vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bị hút vào âm dương môn. Khi tà vật cuối cùng biến mất, cánh cửa âm dương đóng lại, cả đại sảnh trở lại sự tĩnh lặng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tần Nhan Kim. Cô không chỉ nguyên vẹn không tổn hại gì, mà ngay cả một góc áo cũng chẳng bị cháy. Điều này khiến nữ phù thủy đen vừa sốc vừa khó hiểu. Tần Nhan Kim nở một nụ cười mỉm, nhìn bà ta đầy ẩn ý. Ở đại hạ của chúng tôi luôn coi trọng lễ phép, vừa nãy bà tặng tôi món quà lớn như vậy, nếu tôi không đáp lễ thì sẽ bị chê là không biết tôn trọng người già trẻ nhỏ. Vì thế, cô búng tay một cái, gió đến, một tiếng vù vang lên, nữ phù thủy đen lập tức trở nên cảnh giác. Tuy nhiên, dưới chân bà ta như có một lực mạnh giữ chặt mắt cá chân, không cách nào nhúc nhích được. Ngay sau đó, một cơn lốc xoáy đột ngột xuất hiện, cuốn lấy bà ta. Bà ta thậm chí không kịp kêu cứu, toàn thân đã bị cuốn bay ra khỏi đại sảnh. Mọi người theo phản xạ chạy ra ngoài, ngước lên trời nhìn. Chao ôi, bà ta đã bị cuốn lên cao, trở thành một chấm đen nhỏ trên bầu trời. Cuối cùng, ngay cả chấm đen cũng biến mất. Cư dân mạng trong phòng livestream đồng loạt tỏ vẻ ghen tị. Nữ phù thủy già này có khi nào trở về hành tinh của mình rồi không? Thật muốn cử công cụ người theo sau. Tiếc là cậu ta không giỏi như thổ phỉ. Cảm giác Tần đại sư hơi keo kiệt. Khách quý từ nước ngoài đến, mà cô ấy còn không mua vé máy bay cho bà ta. Tối nay rất hợp để ngắm sao. Hãy xem ngôi sao nào sáng nhất. Có lẽ đó chính là bà ta đã biến mất. Thật muốn phỏng vấn bà ta xem cảm giác bay tại chỗ là thế nào. chỉ tiếc cả đời này chắc chẳng bao giờ gặp lại nữa. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, nếu có thể cải thiện tư thế bay và bảo đảm an toàn khi hạ cánh, tôi cũng muốn thử cảm giác tự do bay lượn một lần. Cát Giã thu lại ánh nhìn, sắc mặt đầy tức giận, quát thẳng vào Tần Nhan Kim. Tần đại sư, ý cô là gì đây? Trước đó đã nói chỉ là so tài, đấu pháp, giờ cô đã hại chết ba người. Rốt cuộc đại hạ muốn gì? Tần Nhan Kim khẽ liếc gã ta. Đấu không? Không thì cút. Cát Giã lập tức câm lặng, mặt đỏ bừng lên, cuối cùng nghiến răng nhìn sang Cappadocia mặt mày bầm dập. Các hạ, trận thứ hai, tôi xin chiến đấu. Cappadocia lạnh lùng nhìn gã ta một cái. Ánh mắt đó ngay lập tức khiến Cát Giã đang mất lý trí tỉnh táo lại. Lúc này, trong đám đông, ba người đàn ông ăn mặc khác biệt bước ra, làm một kiểu chào vụng về với Tần Nhan Kim. Tần đại sư, trận thứ hai để chúng tôi ba người đấu với cô. Người nói là một người châu Âu tóc vàng mắt nâu. Nghề nghiệp của ông ta là pháp sư, tay còn cầm một cây đũa phép. Tần Nhan Kim nhìn một lúc, suýt hỏi nữ phù thủy đen ban nãy rằng tại sao bà ta không có chổi bay. Nhưng giờ thì hỏi gì cũng muộn rồi. Cô lại nhìn người đàn ông thấp hơn một chút, nhướng mày, người này là huyễn thuật sư, cũng coi như có chút liên hệ với cô, bởi trong không gian của cô còn cất giữ một cái vạn quỷ phiên. Người đàn ông thứ ba là một người đại hạ, nhưng đã ẩn cư ở R từ lâu và là một vu cổ sư. Cần phải biết rằng, ở đại hạ, vu cổ luôn là biểu tượng của tà thuật. Thứ này từng gây hại không ít cho con người, bị nhiều đời vua chúa coi là điểm xấu, thậm chí còn ra lệnh truy lùng và tiêu diệt các thuật sĩ tà đạo trong giang hồ. Cũng từ đó, tà thuật ở đại hạ dần biến mất, một số ẩn cư trong núi rừng, một số lưu lạc ra khỏi biên giới. Dần dần, những người này bén rễ ở nước ngoài, thậm chí còn được tôn sùng. Ba người lần lượt tự giới thiệu, rồi cuộc đấu pháp bắt đầu. Họ không cho Tần Nhan Kim cơ hội mở miệng, vừa vào trận đã lập tức tạo ra một ảo cảnh. Tần Nhan Kim đứng yên bất động tại chỗ, muốn xem thử ảo cảnh này có gì đặc biệt. Kết quả là, phòng thủ tinh thần của cô quá mạnh, đối phương hoàn toàn không tìm được sơ hở. Nếu không thể ảnh hưởng đến tinh thần, ảo thuật chẳng thể thi triển được. Điều này thật sự rất khó xử. Huyễn thuật sư thử đi thử lại mấy lần, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không thể như thường lệ dễ dàng tạo ra một ảo cảnh. Chuyện gì thế? Ở bên kia, vu cổ sư nhíu mày, có phần mất kiên nhẫn hỏi. Không thể nào, không thể nào. Sao lại không có tác dụng? Tại sao lại không có tác dụng với cô ấy? Huyễn thuật sư trợn tròn mắt, lẩm bẩm liên tục. Pháp sư thấy huyễn thuật sư có vấn đề, liền suy nghĩ một lát, cầm pháp trượng chỉ về phía Tần Nhan Kim và đọc một câu thần chú. Khi trên đầu pháp trượng vừa xuất hiện một tia sáng mỏng manh, Tần Nhan Kim ra tay, vút một cái, chiếc quạt ngọc được phóng ra, chém ngang cây pháp trượng, tạo thành một tiếng kẹt, pháp trượng bị chặt đứt. Ánh sáng vừa lóe lên lập tức biến mất. Nhìn nửa cây pháp trượng rơi trên mặt đất, pháp sư dường như chưa kịp hoàn hồn, phải đến khi não bộ tiếp nhận sự thật rằng pháp trượng đã bị gãy, anh ta mới hét lên một tiếng đau đớn đến xé lòng. Pháp trượng của tôi, cây trượng của tôi. Tần Nhan Kim ngẩng cao đầu kiêu ngạo, khẽ hừ một tiếng. Mẹ anh không dạy anh rằng chỉ tay vào người khác là vô lễ sao? Bình luận trên mạng cuồng nhiệt. Ôi trời, đại sư Tần thật quá tàn nhẫn, chém gãy bảo bối của người ta. Sau này bảo người ta làm người thế nào đây? Sao nghe có gì đó không ổn nhỉ? Cái trượng này là đầu đàn à? Từ chối đi quá xa. Tác giả là người nghiêm túc đấy. Ha ha, giáo dục kiểu đại hạ, nước ngoài không phổ biến chuyện này đâu. Đại sư, anh muốn đánh thì cứ đánh, đừng kiếm cớ. Fan của chúng tôi không vô lý đâu. Đại sư Tần buồn cười quá. Người ta vừa định nhóm lửa, cô đã dập tắt ngay. Thế này chơi chung sao vui được. Cảm giác mấy người này không ổn lắm. Chẳng có chút tài năng thật sự nào. Giống như đến nước ta để làm nền vậy. Người trên, họ thích nhập khẩu gia vị. Buồn cười quá. Cảm giác đại sư Tần có chút đáng yêu ngược đời. Sao vậy chứ? Thế này chán quá. Đại sư Tần còn ngáp dài kìa. Không bằng lúc đại sư livestream bình thường. Ít nhất có chút phấn khích hơn. Có ai chống đỡ nổi hơn không? Để chúng tôi xem đã mắt một chút. Lúc này, âm thanh ong ong vang lên bên tai. Sở Hoài theo bản năng nhìn quanh. Không phát hiện gì cả. Liền lẩm bẩm nhỏ. Âm thanh gì thế? Sao nghe kỳ quặc vậy? Đột nhiên, hắn cảm thấy cổ chân hơi ngứa. Nhìn xuống, trời đất, một con rết lớn bò qua mắt cá chân hắn. Sau đó là vô số côn trùng đang bò về phía này. Sắc mặt hắn tái nhợt, vội vàng lùi về phía bên cạnh tiên đỉnh chân nhân. Vì hắn thấy lũ côn trùng kinh tởm kia đang né tránh vị chân nhân này. Đứng cạnh ông chắc chắn sẽ an toàn. Quả nhiên, lũ côn trùng dường như cảm nhận được nguy hiểm. Liền tránh né rồi bò đi chỗ khác. Sở Hoài thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, sắc mặt của Tần Nhan Kim lại không được tốt lắm. Cách chương.